bảo tôi nhận anh ta làm chủ, đồng thời thoái vị. Vẻ căm hận lóe lên trong mắt Bạch Tư Minh. Tông sư, ai? Sắc mặt của Trịnh Huy cũng rất khó coi. Lúc trước, làm gì có tông sư nào dám gây phiền phức với nhà họ Trịnh. Bạch Tư Minh nhanh chóng chỉ chỗ đến chỗ Trần Thuận. Lúc này, Trần Thuận đang cầm ly, lôi kéo Lục Viên, thưởng thức rượu. Lục Viên có chút đứng ngồi không yên, nhưng Trần Thuận thì vẫn luôn ung dung tự tại. Dám hỏi các hạ là ai mà có ý muốn đánh nhà họ Trịnh chúng tôi? Trịnh Huy đi tới, lạnh lùng hỏi, cho dù anh là chuẩn tông sư, ông cũng hoàn toàn không sợ hãi. Là tôi, Trần Thuận đặt ly rượu xuống, quay lại, đột nhiên, Trịnh Huy mở to mắt, ông đứng ngây ra tại chỗ. Bạch Tư Minh theo sau, lập tức nhận ra có điều không ổn. Trịnh Huy, bái kiến ngài Trần. Sau khi sắc mặt Trịnh Huy đờ đẫn một giây, lập tức phản ứng được. Sau đó vô cùng cung kính, là một chuẩn tông sư. Ông cũng là một trong những cao tầng của nhà họ Trịnh. Đương nhiên biết người kiểm soát thực sự của nhà họ Trịnh chính là Trần Thuận trước mặt ông. Gia chủ hiện tại của họ, Trịnh Đông Dương, đã công khai công nhận Trần Thuận là chủ, mà người quyền lực nhất trong nhà họ Trịnh. Tông sư đỉnh phong Trịnh Hoành Chiết đã bị Trần Thuận phong ấn. Chấm, tông sư hậu kỳ Trịnh Bá Nghị cũng công nhận Trần Thuận là chủ. Tuy nhiên, Trần Thuận không bao giờ nhúng tay vào chuyện của nhà họ Trịnh. Vừa khiến cho nhà họ Trịnh cảm thấy khuất nhục vừa không khó tiếp nhận cho lắm. Dù sao thì nhà họ Trịnh vẫn nằm trong tay nhà họ Trịnh. Hơn nữa, thực lực của Trần Thuận với tư cách là cao tầng của nhà họ Trịnh, rất rõ ràng, tuyệt đối rất đáng sợ. Dù sao, lão tổ Trịnh Kim Sư đã tiếp cận thần cảnh cũng không phải là đối thủ của Trần Thuận. Họ đành phải chấp nhận thực tế này. Phản ứng của Trịnh Huy ngay lập tức khiến Bạch Tư Minh sửng sốt. Tương tự, Lục Viên cũng bị kinh ngạc. Vả lại, đứng gần đó, Tô Mạn Phi cũng có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc. Cả ba người họ đều trố mắt nhìn. Sao người nhà họ Trịnh lại tôn kính Trần Thuận đến vậy, cách trương.